Mỹ Nhân Mưu, chương 14, phá cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Dương, hoàng đế nhíu mày, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân cho rằng là ai đâu? Bình Dương công chúa trừng mắt lãnh mặc hai con mắt, tại đen kịt trong đại điện, chỉ có một chiếc yếu ớt ánh lửa chống đỡ lấy. Đại điện ở ngoài cuốn vào gió lạnh ở sau lưng nàng tàn phá. Chập chờn ánh lửa soi sáng nàng cái kia nửa tấm tuyệt thế mặt. Mẫu thân, nghe được Bình Dương công chúa thoại cùng ngữ khí, hoàng đế lông mày hãm đến càng sâu. Ngươi làm sao sẽ tới chỗ này? Từ trong giọng nói có thể rõ ràng cảm nhận được hắn không thích. Giả Chu người đâu? Giả Chu là trung thị trung tỉnh trung thị trung. Cũng là hoàng đế tín nhiệm nhất thiếp thân hoạn quan. Phụ thân chẳng lẽ không biết sao? Triều lộ điện cháy, giả trung thị tại điều khiển nhân thủ chữa cháy. Bình Dương công chúa trả lời, cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Nghe được triều lộ điện cháy, hoàng đế phản ứng đầu tiên, cũng không phải nữ nhi an nguy. Triều lộ điện đốt, Bình Dương từ nay về sau, liền cũng không còn nơi đi. Bình Dương công chúa nói, này to lớn sở kinh thành, cũng đem không còn Bình Dương chỗ dung thân. Hoàng đế sệ mặt xuống sắc, hắn giờ mới hiểu được Bình Dương công chúa vì sao mà đến. Cùng Tề quốc thông gia, là trong triều Tam công cửu khanh định ra, sở quốc đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ngoài ra, A gia đừng không có pháp thuật khác. Ha, Bình Dương công chúa cười lạnh một tiếng, nàng mở to thâm thúy con ngươi, tại trong đêm đen lại như cái kia lấy mạng quỷ hồn. Vì lẽ đó liền muốn để ta trở thành Tề sở thông gia quân cờ, gả cho một quá vợ. Ngươi lần này vào Tề là vì sở quốc vạn ngàn bách tính. Hoàng đế lại nói, là vì Lý gia tông miếu xã tắc. Ta cũng là sở quốc bách tính. Bình Dương công chúa đến gần một bước, chỉ mình nói rằng, nhưng bệ hạ chưa từng vì ta cân nhắc qua. Liền bởi vì ta là công chúa, vì lẽ đó ta muốn chịu đựng những này sao? Hay là bởi vì ta là nữ nhân? Bình Dương công chúa tâm tình càng ngày càng kích động. Từ nhỏ, nhất định phải vì chính trị hy sinh. Lại như A tỷ môn như thế. Quyền thần, võ tướng, đưa các nàng hành hạ đến đau đến không muốn sống. Nhưng còn miễn cưỡng hơn vui cười. Các nàng là cao quý công chúa. So với cái kia bình thường phụ nhân cũng không bằng. Cái gì hoàng gia, cái gì quy củ, cái gì lễ nghi. Toàn bộ đều là gông xiềng. Hoàng đế bản gương mặt. Ngươi sở hưởng thụ cơm ngon áo đẹp, đều là sở quốc bách tính cung dưỡng. Là A gia đưa cho ngươi. Thiên hạ không có đến không đồ ăn. Tại nơi này mỗi một cái người Lý gia, ai mà không cơm ngon áo đẹp? Bình Dương công chúa hỏi ngược lại. Nàng cầm cây đèn từng bước một hướng đi nàng phụ thân. Bệ hạ, trưởng huynh, vẫn là phụ thân tam lang đây. Vì sao bọn họ có thể không cần chịu đựng, có thể cùng mình người yêu gần nhau? Hoàng đế yêu chuộng hoàng tam tử tương vương Lý Long. Năm ngoái tương vương đích trưởng tử sinh ra. Hoàng đế không chỉ đại xá thiên hạ, còn tự mình làm ban tên cho. Đối mặt Bình Dương tới gần, hoàng đế có chút sợ sệt. Người điên rồi sao? Nghe được lời của phụ thân, Bình Dương công chúa bỗng nhiên bắt đầu cười lớn. Đúng vậy, bệ hạ. Thần điên rồi. Bình Dương công chúa cười rừng. Nàng đi tới hoàng đế trước giường cúi người xuống. Ánh mắt trở nên sắc bén. Bệ hạ liền không sợ. Ta đã đến Tề quốc sau khi nâng đỡ Tề quốc hoàng tử diệt sở quốc sao? Hoàng đế trừng lớn hai mắt. Đưa tay ra mạnh mẽ quăng một cái tát. Làm càn. Bình Dương công chúa tầng tầng ngã xuống đất. Trong tay cây đèn cũng thuận theo rơi xuống. Dầu tháp chiếu vào trên sàn nhà, bị bấc đèn trên lửa sở nhen lửa. Hoàng đế mặc trên ngoa tử đem vừa bắt đầu sinh ngọn lửa một cước dẫm diệt. Một bên Vương Tiệp Dư đã sớm bị cha con hai đối lập sợ đến không dám nhúc nhích. Triều lộ điện lửa, là ngươi thả đi, từ Bình Dương cử động chung. Hoàng đế suy đoán chất vấn, Bình Dương công chúa bưng nóng bỏng mặt không có trả lời. Hoàng đế cúi đầu nhìn nàng một cái. Trong mắt tràn ngập lãnh mạc, ngươi là sở quốc công chúa, đây là của ngươi mệnh, ngươi chỉ có thể tiếp thu. Mệnh, Bình Dương công chúa tự phát như điên run rẩy nở nụ cười. Cười như vậy, để hoàng đế tức giận không thôi. Ngươi quả thực cùng mẫu thân của ngươi như thế không thể nói lý. Nghe được mẫu thân, Bình Dương công chúa ngẩng đầu lên. Hai mắt đã bị tơ máu chiếm đầy. Bệ hạ rốt cục nói ra. Liên quan với mẹ của ta. Hoàng đế sâu cau mày. Mẫu thân của ngươi là ta đã thấy. Tối nữ nhân xinh đẹp. Nhưng cũng là đáng sợ nhất. Không cần bộ mẫu thân của ngươi gót chân. Hoàng đế lại nói. Nữ nhân, liền nên tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Làm tốt chính mình chuyện cần làm. Trong lời nói, hoàng đế cố ý quay đầu liếc mắt nhìn trên giường nhỏ Vương Tiệp Dư. Vương Tiệp Dư sợ đến bao bọc đệm chăn núp ở góc giường. Một cử động cũng không dám. Dứt lời, hoàng đế liền xoay người rời đi tẩm điện. Đối đãi không còn tiếng vang sau. Vương Tiệp Dư mới từ trên giường nhỏ bò lên. Nàng không có xuyên ngoa tử. Để Trần Chân liền đến đã đến Bình Dương công chúa bên cạnh người. Công chúa, Vương Tiệp Dư vào cung không tới một năm liền từ Bát Tử Phong làm Tiệp Dư. Chỉ vì mạo đẹp, trên đất lạnh, đối mặt Vương Thị quan tâm, Bình Dương công chúa lãnh mạc đẩy ra. Đừng đụng ta, có lẽ bởi vì lửa giận trong lòng. Trong lúc nhất thời đã quên sức mạnh, Vương Thị nhu nhược, thêm vào tựa hồ đụng tới thương tích, càng mất trọng tâm ngã về đầu giường. Nhịn đau làm cho nàng không nhịn được tê hô một tiếng. Bình Dương công chúa này mới phục hồi tinh thần lại. Nương theo nguyệt quang, nàng nhìn thấy Vương Thị quần áo mỏng manh bên dưới lộ ra da máu ứ đọng. Vương Thị vội vã cùng y quyển co rút ở một bên. Ánh mắt hoang mang nhát gan. Ngươi, Bình Dương công chúa nhíu mày. Vương Thị nhu nhược cùng điềm đạm đáng yêu làm cho nàng lòng sinh thương hại. Xin lỗi, Vương Thị chỉ là lắc đầu. Bình Dương công chúa đứng dậy đưa nàng đỡ hồi giường. Cũng đem trong điện đèn đuốc nhen lửa. Tại ánh lửa dưới, trắng hơn tuyết trên da thịt. Thanh đỏ vết thương có thể thấy rõ ràng. Không muốn bị người nhìn thấy Vương Thị đem chính mình khỏa khẩn. Trong ánh mắt tràn ngập không ngừng được hoang mang. Nhìn thấy Vương Thị tổn thương. Bình Dương công chúa trong lòng tức giận càng tăng lên. Tại cái này bất công trong thế giới. Nữ tử vận mệnh. Bi ai như bụi, có thể bị chọn vào cung chung, tất là lương gia tử, như Vương Thị như vậy, có thể thu được sủng hạnh nhanh chóng kéo lên đến Tiệp Dư. Tự nhiên là quan lại nhân gia nữ tử, từ nhỏ mệnh, thực sự là nửa điểm không khỏi người. Bình Dương công chúa nói rằng, thiên hạ nam nhân, quả thực không có một đồ tốt. Vương Thị tự nhiên nghe hiểu được Bình Dương công chúa chỉ. Nhưng nàng cũng không dám ngôn ngữ. Cho dù vừa mới té đau đớn cũng không dám nói ra. Công chúa, Vương Thị giơ lên mắt. Nhìn Bình Dương công chúa trên mặt màu xám. Cẩn thận từng ly từng tí một tìm ra khăn đệ đi. Ngài thật là đẹp mắt. Ta từ lần thứ nhất vào cung. Liền chú ý tới. Bình Dương công chúa ngẩn người. Nàng nhíu mày nói. Ở trên đời này, nữ tử khuôn mặt đẹp. Sẽ chỉ là ác mộng. Vương Thị nghĩ đến chính mình. Thế là ảm hạ xuống sắc mặt. Mẫu thân đã nói. Nữ tử chung quy phải có dựa. Mới có thể sinh tồn được. Trượng phu chính là dựa. Là thê tử thiên. Ta không muốn ỷ lại bất luận người nào. Cũng tuyệt không phục tùng vận mệnh. Bình Dương công chúa nói rằng. Nhẫn nhục chịu đựng. Sẽ chỉ làm hết thảy thống khổ đều chỉ có thể đi xuống yết. Vương Thị nhìn Bình Dương công chúa. Nhưng có phải là tất cả mọi người đều có thể như công chúa như vậy cố gắng? Phụ thân đem ta đưa vào cung. Là vì hoạn lộ, ta không muốn vào cung. Mẫu thân khuyên ta, nói là vì huynh trưởng. Tộc nhân cũng khuyên ta, nói là vì gia tộc. Ta nếu có thể thay đổi mạng của mình, liền cũng có thể cứu ngươi ra ngoài. Thậm chí, cứu càng nhiều nữ tử. Bình Dương công chúa đứng lên nói, không phải ai đều cam nguyện khuất phục với ràng buộc bên dưới. Bởi vì kháng không tranh nổi, liền không dám chống lại. Phải chống lại, cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống trong bóng tối. Bình Dương công chúa nói xong, liền xoay người rời đi Thừa Ân điện. Vương Thị ngồi ở trên giường nhỏ, ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng. Này tựa hồ cùng chúng cung nhân nghe đồn cái kia Bình Dương công chúa có chỗ bất đồng. Nàng cao ngạo, là thân là nữ tử không phục vận mệnh cao ngạo. Tâm địa cũng không giống các nàng nói tới như vậy ác độc. Chỉ ít Vương thị nhìn thấy một tia thiện ý. Chỉ là bị nàng lạnh lùng tính tình ẩn đi. Hoàng đế sau khi rời đi, tự mình đi nhìn triều lộ điện lửa. Sau đó liền phái trung thị trung tỉnh hoạn quan đem Bình Dương công chúa đóng cấm đoán. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cấm đoán. Đối với nữ nhi này, hoàng đế dù cho vừa tức vừa hận, nhưng như cũ không nỡ nghiêm khắc trách phạt. Huống chi sắp muốn cùng Đông Tề thông gia. Tại Thừa Ân điện bên trong bị kinh sợ sau, hoàng đế liền lạnh nhạt Vương thị. Sau lần đó một quãng thời gian rất dài cũng không từng quay lại. Tảng sáng, gặp Vương Tiệp Dư, một tên cung nhân bước vào Thừa Ân điện, cũng mang đến rất nhiều thuốc trị thương. Lục công chúa phân phó tiểu nhân đem cái này cho ngài mang đến. Vương Tiệp Dư cầm lọ thuốc, quan tâm hỏi, công chúa đâu? Bệ hạ biết là công chúa phóng hỏa đốt triều lộ điện. Vì lẽ đó đem công chúa đóng cấm đoán. Hiện tại dưỡng tâm cư. Cung nhân trả lời, chỉ là có hoàng hậu điện hạ tại, công chúa sẽ không sao. Cho ta tạ tạ công chúa. Vương Tiệp Dư nói, Bình Dương công chúa bị giam lại bế sau. Sở quốc bắt đầu bắt tay cùng Tề quốc chuyện đám hỏi. Cũng mệnh Cửu Khanh đứng đầu thái thường cử hành bói toán. Chuẩn bị lễ nghi, cùng với mệnh ngự phủ chế tác công chúa xuất giá lễ phục y quan. Nhưng mà ngay ở tất cả chuẩn bị sắp xếp thì An Châu nhưng truyền đến một tin tức, để hoàng đế nổi trận lôi đình. Bệ hạ, biên quan cấp báo, Đông Tề cửu hoàng tử Việt Vương đi nhầm An Châu doanh trại. Bị, chúng ta sĩ tốt giết. Thái úy cởi xuống kiếm lữ, hoang mang hoảng loạn bước vào trong điện tấu nói. Cái gì? Hoàng đế đập bàn mà lên. Sau đó như là không còn người tâm phúc bình thường co quắp ngồi xuống. Sao như vậy a? Tề Sở giao giới Tề Doanh. Ta quân rõ ràng hoàn toàn thắng lợi. Tại sao không thừa thắng xông lên? Một lần bắt An Châu. Trong quân doanh, Việt Vương Tống Lân nổi giận đùng đùng chạy đến soái trướng chất vấn. Rõ ràng có cơ hội cực tốt. Thúc phụ vì sao trì trệ không tiến? Hành quân đánh trận, không phải trò đùa. Tống Thành Viễn trả lời. Thắng mà không tiến vào, tự có nguyên nhân. Cửu lang, ngươi không hiểu quân chính. Có một số việc, cái gì ta không hiểu? Việt Vương vung tay áo nói. Phụ thân cảm thấy ta vô dụng. Liền ngay cả thúc phụ cũng cảm thấy như vậy. Càng là bị người phủ định, liền càng muốn nóng lòng chứng minh chính mình. Tống Thành Viễn đối với Việt Vương nóng lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Không có ai phủ định cửu đại vương. Các ngươi không phải là sợ sệt Bắc Yến lại đột nhiên công Tề ư? Việt Vương lại nói. Chờ bắt lại An Châu, lại lên phía Bắc phạt Yến lại có gì khó? Ta biết đây là triều đình ý tứ. Nhưng là thúc phụ, đem tại ở ngoài quân mệnh có thể không nhận. Việt Vương nỗ lực thuyết phục Tống Thành Viễn. Ngày ấy giao chiến, thúc phụ cũng nhìn thấy. Sở quốc tướng quân cùng sĩ tốt không đỡ nổi một đòn. Còn có người cầm đầu kia. Tống Thành Viễn nhíu mày. Khinh địch là trong quân kiêng kỵ lớn nhất. Tề quốc trăm năm thành tựu, không thể hủy ở nóng lòng cầu thành. Việt Vương nghe xong rất là không thích. Bọn họ đều nói ngài là Đông Tề tối tướng quân dũng mãnh. Là hổ tướng. Chất nhi từ nhỏ sùng bái ngài. Cho nên mới thỉnh cầu phụ thân để ta theo ngài. Nhưng hiện tại ngài nhưng cùng phụ thân ta như thế. Hiểu ra đại sự liền sợ trước sợ sau. Còn muốn nghe theo một vị phụ nhân nói như vậy. Tống Thành Viễn không có vì chính mình cãi lại. Hắn chỉ làm Việt Vương vẫn còn con nít. Cửu lang, thôi. Mất kiên trì Việt Vương xoay người rời đi soái trướng. Không cách nào thuyết phục chủ soái. Việt Vương Tống Lân liền mượn danh nghĩa hồi kinh. Lợi dụng chính mình hoàng tử thân phận cổ động một nhánh quân đội tùy tùng chính mình nhân màn đêm đánh lén Sở Doanh. Nhưng mà chưa quen thuộc địa hình Tề binh đi nhầm đầm lầy. Cũng cùng sở quân tuần tra sĩ tốt chạm vào nhau. Hai quân chém giết, Tề quân toàn quân bị diệt. Việt Vương Tống Lân tại thị vệ hộ tống dưới trốn thoát. Nhưng tại sở quốc núi rừng trung lạc mất phương hướng rồi. đen kịt trong núi. Tống Lân mang theo tổn thương từ sơn phá lăn xuống. Tại Nguyệt Quang dưới sự chỉ dẫn, rốt cục bò ra khỏi sơn lâm. Đang nhìn đến một mảnh đầm sau, hắn xông lên trước từng ngụm uống trong hồ nước. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình chạy trốn một đường. Tại cái này hẻo lánh chân núi, không ngờ gặp phải Sở quốc sĩ tốt. Sở bộ binh giáp trụ để hắn sợ đến liên tục sau này có rút. Nhưng mà chờ hắn thấy rõ trong hồ bóng người thì, nhưng kinh ngạc chừng nổi lên hai mắt. Nữ nhân, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha, cuối cùng một đoạn, tin tưởng mọi người đều xem hiểu phá cục phương pháp. Ta để một điểm, Tề quốc cũng không có lập thái tử. Vì lẽ đó trong bóng tối đấu tranh rất kịch liệt. Kỳ thực không cần nói cổ nhân vì sao lại có hiện nay người loại tư tưởng này. Cái gì gọi là hiện nay người tư tưởng? Tác giả Khuẩn không đồng ý thuyết pháp như vậy. Tử không phải cổ nhân. Ai biết cổ nhân chi muốn? Mỗi cái thời đại đều sẽ có thức tỉnh già. Lại như hiện đại, không như trước còn có nhiều như vậy ngu muội ư? Bằng không tại phụ quyền xã hội phong kiến chung, làm sao sẽ xuất hiện một võ tắc thiên? Mặt khác, chúng ta viết bách hợp văn, tự nhiên là lấy nữ tính làm chủ. Cảm tạ tại 2023-03-26-08-25-37-2023-03-27-07-36-59 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dương nước lã, pep pa oa một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nhỏ phá nhãi con, 30 bình, mặc 9, trở về 10 bình, lạc sư mèo, sâu hạng cổ con mèo 5 bình, ủ rột, ăn đất chung 2 bình, Nguyệt Quang gõ cửa sổ. Người có linh lợi mai sao A một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.